Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6: Có thể hay không sống liền xem này một cái. Ngũ, gần nhất phát sinh hai việc. Số 1, Trần Tử Phàm lập tức sẽ thăng chức. Thứ hai, Đinh Trúc lập tức sẽ xuất viện. Đối với Đinh Trúc tới nói, hai chuyện này đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Đâu chỉ không phải chuyện tốt, đặc biệt mặt sau một cái, càng là chuyện xấu cực kỳ. Ở trong bệnh viện nàng cũng không có đem Trần Tử Phàm danh tiếng làm xấu. Các loại về đến nhà, cũng chỉ có hai người bọn họ. Nàng còn làm sao đem Trần Tử Phàm danh tiếng làm xấu. Nghĩ như vậy, Đinh Trúc liền càng không muốn xuất viện. Trong phòng bệnh, Trần Tử Phàm đang giúp Đinh Trúc thu dọn đồ đạc. Vừa thu thập vừa còn ở cùng phòng bệnh Vương A Di cùng cái khác bệnh hữu tán gẫu. Cái kia náo nhiệt đến quả thực cùng nhìn thấy hắn tám đời chưa từng thấy mẹ ruột như thế. Hai tay xanh tại tẩy mặt trên đài, Đinh Trúc cắn môi, chỉ cảm giác mình đầu óc một đoàn hồ dán. Vì sao lại tiến vào loại nhiệm vụ này a? Nàng thực sự là không am hiểu theo người chơi tâm nhãn. Làm sao bây giờ? Nếu như cách không xong hôn làm sao bây giờ? Nếu như nhiệm vụ lần này lại thất bại làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự chờ chết a? Không muốn a. Nàng nói chờ chết chỉ là tùy tiện sang chân bạch con kia phì miêu. Nàng chưa hề nghĩ tới muốn chết a, thật không có a, hơn nữa là vẫn không có giao người mới thôn liền trực tiếp chết ở mới bắt đầu nhiệm vụ thượng. Này quá không hợp nàng nhân thiết. Không được, Đinh Trúc hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trong gương tấm kia ta chính là gặp cảnh khốn cùng mặt. Dùng sức nắm bắt chính mình hai tay then chốt, trực tiếp hưởng đến bùm bùm, hăng hái tự nói với mình, quản hắn có phải là cái gì hạt vừng nhân bánh trôi, rơi đến lão nương trên tay, lão nương nhất định phải làm cho ngươi biến hạt vừng nhân bánh đại bính. Lời tuy nói như vậy, nhưng là đến cùng một điểm sức lực đều không có, đứng dậy ăn đói mặc chết nô lệ, đứng dậy toàn thế giới bị khổ người. Đột nhiên, đặt ở mặt trên đài điện thoại di động hưởng lên, đem còn ở cho mình tiếp sức Đinh Trúc sợ đến lóe lên một cái. Phải biết, cái điện thoại di động này từ Đinh Trúc tiến vào nhiệm vụ sau khi vang lên số lần có thể dùng 10. Cái ngón tay mấy lại đây, đã nắm điện thoại di động. Đinh Trúc vừa lầm bầm vừa cắt ra điện thoại di động màn hình. Này nguyên chủ là có bao nhiêu bi tráng, liền chuông điện thoại di động đều là quốc tế ca. Ngày hôm nay là lão công sinh nhật, muốn chuẩn bị cho hắn quà sinh nhật cùng kinh hỉ, ngàn vạn không thể quên. Điện thoại di động trên màn ảnh biểu hiện chính là bị vong lục. Bị vong lục thượng thì lại lưu lại chính là như vậy một hàng chữ. Đinh Trúc cũng không biết hàng chữ này là Thạch Vi lúc nào lưu lại. Một năm trước, hai năm trước hoặc là càng lâu trước đây. Từ này giữa những hàng chữ không khó có thể thấy. Ngay lúc đó Thạch Vi là xuất phát từ nội tâm yêu Trần Tử Phàm. Chỉ có thật sự yêu mới có thể lưu lại cho đến hôm nay còn có thể ngọt đến đi nha. Trần kẻ cặn bã a, Trần kẻ cặn bã, ngươi có biết hay không, ngươi đến cùng bỏ qua cái gì đây? Hiếm thấy, Đinh Trúc chính dâng lên một tia bi xuân thương thu nhu chàng. Chờ chút, ngay khi Đinh Trúc chính đang nổi lên nhu tình khắc cốt thời điểm, nàng rất ít sẽ vận dụng đại não, bỗng nhiên lóe qua một ý nghĩ. Nàng phảng phất nắm lấy nhất chút gì, nhưng là nghĩ như thế nào không tới cơ chứ? Này đầu óc chuyện gì xảy ra? Lẽ nào quá lâu không cần thật sự muốn cương rơi mất? Đinh Trúc suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới vừa lóe qua ý nghĩ là cái gì. ủ rũ mở ra nước lạnh không ngừng mà dội ở trên mặt. Hy vọng dùng lạnh lẽo thủy có thể kêu gọi cái kia ý nghĩ. Tuy rằng vẫn không có nghĩ rõ ràng đó là cái gì. Thế nhưng làm thành bản năng của động vật, Đinh Trúc xác nhận cái kia nhất định là tin tức vô cùng trọng yếu. Vivi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phía ta bên này thu thập đến gần đủ rồi. Ngày hôm nay công ty ta còn có chút sự, có thể hơi hơi nhanh một chút sao? Trần Tử Phàm thanh âm đến gần rồi phòng vệ sinh, ngón tay cũng cực kỳ có lễ khinh gõ nhẹ cửa. Được, lập tức, Đinh Trúc ngẩng đầu lên, hầu như từ bỏ ủ rũ đáp lại, nhưng ở xoay người một khắc, nàng cái kia hầu như đã cương đi đại não nhưng lại lần nữa linh quang lóe lên. Mà lần này, Đinh Trúc chuẩn xác bắt lấy bên trong lóe qua tin tức. Chờ một chút, Trần Tử Phàm ngày hôm nay sinh nhật, Trần Tử Phàm còn muốn thăng chức. Nếu như lại là thăng chức lại là sinh nhật, chẳng lẽ không hẳn là biểu thị chút gì sao? Trong nháy mắt, hầu như là mừng như điên tâm tình bao phủ Đinh Trúc hết thảy nội tâm. Nàng nâng lên điện thoại di động, không chút nào ngượng ngùng ở Thạch Vi lưu lại cái kia bị vong lục thượng mua a mua liền cuồng thân. Mấy lần, Thạch Vi o Thạch Vi, thật sự có ngươi a. Này thật đúng là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đây. Trần Tử Phàm ngày hôm nay tâm tình tốt vô cùng. Tuy rằng mấy ngày trước ở trong bệnh viện ra một điểm nho nhỏ bất ngờ, để hắn hơi có chút khó chịu, nhưng là chuyện tốt nhưng lũ lượt kéo đến. Thăng chức, tăng lương, bị càng nhiều người tán thành. Còn có, Thạch Vi xuất viện, nàng không có công tác, sau đó không dùng ra đi, là có thể vẫn ở nhà, làm một cái nghe lời, ngoan ngoãn, đáng yêu Dương Oa Oa, chỉ thuộc về hắn Dương Oa Oa, chỉ cần nàng nghe lời, hắn sẽ rất tốt đối với nàng, hy vọng nàng có thể rõ ràng nỗi khổ tâm của chính mình, không muốn phụ lòng chính mình đối với nàng hy vọng. Đinh Trúc chỉ cảm thấy Trần Tử Phàm rơi vào trên người mình ánh mắt mang theo một loại quỷ dị vui sướng, làm cho nàng không nhịn được nổi lên một tầng nổi da gà. Không được, đến nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ này. Bằng không, lại cùng loại này thâm trầm người cặn bã sống chung một chỗ. Nàng sợ trái tim của chính mình muốn suy kiệt. Trần Tử Phàm ngày hôm nay là thật sự có sự. Hắn đem Đinh Trúc đưa về nhà sau khi liền chuẩn bị đi công ty. Đứng ở cửa, hắn quay về Đinh Trúc mỉm cười. Vivi, ta tối hôm nay trở về sẽ nhìn thấy ngươi ở nhà đúng không? Đương nhiên, ta sẽ vẫn ở nhà chờ ngươi. Trái lương tâm lại nói hơn nhiều. Kỳ thực cũng là không có cảm giác gì. Thậm chí còn sẽ để cho mình đều có thể cảm nhận được một loại khác chân tâm thực lòng. Dùng đen nhánh kia mà tối tăm con mắt sâu sắc nhìn Đinh Trúc một chút sau khi Trần Tử Phàm nụ cười trên mặt càng ngày càng ôn hòa đứng dậy. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng thiếp hướng về phía Đinh Trúc giáp, hầu như là theo bản năng, Đinh Trúc sắt rụt lại. Bất quá Trần Tử Phàm so với động tác của nàng càng nhanh. Hơn hai cái tay lập tức liền kề sắt ở nàng hai gò má hai bên. Lực đạo chi lớn, hầu như đem Đinh Trúc cho nâng lên. Buông xuống bên người hai cái tay mạnh mẽ nắm chặt rồi nắm đấm. Đinh Trúc không ngừng mà khống chế trong lòng nổi giận. Phí đi sức của chín châu hai hổ mới đè xuống muốn đem nắm đấm vung ra đi rồi kích động. Bây giờ còn chưa được. Không thể kiếm củi ba năm tiêu một giờ. Rất tốt, Vivi, ngươi biết không, ta thích nhất chính là ngươi nghe lời. Không thích nhất nhưng là ngươi gạt ta. Ngươi hẳn là sẽ không gạt ta đi. Trần Tử Phàm khuôn mặt liền kề sát ở Đinh Trúc khuôn mặt thượng. có thể làm cho nàng dễ như ăn cháo. Nhìn thấy từ ánh mắt hắn bên trong chảy ra đến làm người ta sợ hãi cảm giác mát mẻ. Con mắt của hắn rất đen, hắc đến nhưng không hề có một chút quang. Dường như trong đêm khuya gió êm sóng lặng biển rộng nơi sâu xa, không có sinh cơ, càng không có nhiệt độ. Hãm xuống chính là vạn kiếp bất phục. Ta không biết, tuy rằng rất mắc cỡ, thế nhưng Đinh Trúc không phải không thừa nhận. Vào đúng lúc này, nàng đối mặt Trần Tử Phàm người này cha là có chút túng. Rời ạ, hắn ánh mắt quả thực thật đáng sợ rồi. Ta liền cuối cùng tin tưởng ngươi một lần. Vi, ngươi phải biết, ta tuy rằng yêu ngươi, thế nhưng sẽ không vĩnh viễn dung túng ngươi. Trần Tử Phàm nheo mắt lại, cười đến phi thường sán lạn, tâm không lòng dạ dáng vẻ. Hắn thả ra Đinh Trúc, nhẹ nhàng đem tóc của nàng treo ở sau đó, ôn hòa đến lại như là trên thế giới đàn ông tốt nhất. Như vậy, ta đi rồi, Vi, ngoặc kép, hết chương.